Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, ta sẽ cứu ngươi. Nếu quả thật có như vậy một ngày, Lão Sư Bạo Tẩu, nhớ kỹ cứu Lão Sư. Ân, đúng rồi, Lão Sư nếu là thật ăn cái này đan dược, nhất định là tại không thể làm gì tình huống dưới. Vì bảo vệ các ngươi an nguy mới bất đắc dĩ uống. Ân. Chuyện này cỡ nào bi thương sự tình a, các ngươi có thể ngàn vạn không thể cho rằng lão sư là cố ý ha. Lời này là lúc trước Vương Bân đối. Đúng, hoài nghi hắn tiêu nói. Lúc ấy Thạch Cửu Lưu cũng tại một bên. Giờ phút này nhớ lại, còn phảng phất ở trước mắt. Này một màn, thật vô cùng tốt đẹp. Cho dù lúc trước nàng cũng không phải là hiện tại nàng, nhưng nàng cũng biết rõ ràng vô cùng. Vương Bân đối, đúng, một cái khác Thạch Cửu Lưu nói tới mỗi một câu nói. Đối, đúng, một cái khác Thạch Cửu Lưu làm ra mỗi một việc. Ngẫm lại, nàng liền cảm thấy đến buồn cười. Vương Bân vậy mà, thật không có gạt người. Cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng, Vương Bân nhất định sẽ tìm cái thỏa đáng thời gian. Tại nào đó cái thư thích địa điểm. Nói dối không cẩn thận phục dụng cái này hại người hại mình đại lực kim qua đan. Sau đó lại tại loại nào đó không cẩn thận tình huống dưới. Trực tiếp tìm các nàng trong đó một cái dùng mạnh. Nhưng bây giờ, Vương Bân là thật bởi vì không thể làm gì tình huống. Vì bảo vệ nàng và Thành Tranh, mới ăn đại lực kim qua đan. Vẫn là duy nhất một lần liền ăn xong toàn bộ đan dược. Đã ngươi không phụ sự mong đợi của mọi người. Ta lại có thể nhượng ngươi thất vọng. Cả đời này, ta vì ngươi mà sống. Thạch Cửu Lưu nhẹ nhàng nỉ non. Này thon thon ngọc thủ vuốt ve Vương Bân khuôn mặt. Trên mặt mang nhẹ nhàng dịu dàng. Chỉ là, lại lơ đãng có nước mắt rơi xuống tới. Nàng một cái tay khác, đã bắt đầu giải khai bản thân y phục. Hồng La Sa Y, dĩ nhiên không phải Hồng La Sa Y. Tại vừa mới một khắc kia. Nó hoàn thành liều mạng, bảo vệ được Thạch Cửu Lưu, lại cũng đã tiêu hao hết tất cả lực lượng, trở thành một kiện quần áo thông thường. Trước kia, Nhậm Vương Bân thế nào thoát đều thoát không mất y phục. Giờ phút này chỉ cần rất đơn giản thoát mất liền tốt. Thậm chí, hiện tại liền hắn động thủ đều không cần. Thạch Cửu Lưu rất là chủ động thoát. Ngươi muốn làm gì? Giờ phút này Thành Tranh cũng đã đi tới hai người bên cạnh. Đồng dạng cũng tại là Vương Bân cảm nhận được bi thương. Nhưng mà nàng đột nhiên phát hiện, Thạch Cửu Lưu lại có khác thường cử động. Cái này đối với một cái băng thanh ngọc khiết nữ hài tử tới nói, là cỡ nào xấu hổ sự tình. Hiển nhiên, nàng cũng không biết giờ phút này tình trạng. Thạch Cửu Lưu quay đầu, hướng về phía Thành Tranh nhẹ, danh cười một tiếng, nói, người biết không? Hắn vì bảo vệ chúng ta, uống rất nhiều đan dược. Này trong đó, có một loại đan dược. Nếu như trong vòng một ngày không cách nào làm được nam nữ. Giao, hợp, này hắn liền sẽ bạo thể mà chết. Thành Tranh sửng sốt một chút. Nàng cũng không biết còn có chuyện như vậy. Giờ phút này bị Thạch Cửu Lưu vừa nói như thế. Tức khắc có chút xấu hổ, thẹn thùng, nhưng cũng rụt rè nói ra. Người không phải là muốn cùng hắn, hắn, cái kia đi. Thạch Cửu Lưu cũng đúng đỏ mặt lên, lại cũng không hủy bỏ, trực tiếp gật gật đầu, nói, trừ cái đó ra, chúng ta còn có thể là hắn làm cái gì đây? Hắn vì ta nhóm bỏ ra nhiều như vậy, chấm ngoặc kép, đúng rồi, chẳng lẽ không có giải dược sao? Không có mà nói còn có chỉ rũ phù à, ta nơi này có. Thành Tranh suy nghĩ xuất ra chỉ rũ phù, nhưng làm thế nào cũng cầm không ra. Thạch Cửu Lưu trực tiếp lay lay đầu, nói, nơi này lần nữa bị phong ấn, ta ngươi căn bản không cần linh lực, đừng nói kích hoạt phù triện, liền là lấy ra, cũng làm không được, cho nên, ngươi nhất định muốn cùng cái kia cái. Ngươi nghĩ rõ chưa, chẳng lẽ, thật không có biện pháp nào khác? Thành Tranh bất đắc dĩ nói ra. Nàng biết, Thạch Cửu Lưu nói là sự thực. Giờ phút này, có thể đến giúp Vương Bân. Trừ Thạch Cửu Lưu nói, liền chỉ có nàng. Nàng nói, còn có điểm không thả ra. Nếu như Thạch Cửu Lưu cũng không nguyện ý, này chẳng phải là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vương Bân đi chết. Biện pháp khẳng định có, nhưng giờ phút này, không có thời gian đi tìm biện pháp khác. Hắn ăn như vậy bao nhiêu lực kim qua đan, còn có mấy chục viên cùng loại hiệu quả đan dược. Đoán chừng trong vòng nửa canh giờ không lấy được chậm rãi nói, nhất định sẽ bạo thể. Nàng chỉ Vương Bân phía dưới, bởi vì thân thể biến thành cự nhân duyên cớ, hắn quần đã bị xanh phá, mơ hồ lộ ra này không thể miêu tả bộ vị. Trước đó không hề hay biết, giờ phút này bị Thạch Cửu Lưu như vậy một chỉ, Thành Tranh cũng đều nhìn thấy, đặc biệt là chỗ ấy, cũng đã nổ tung. Người cảm thụ một chút, chỗ ấy đến cùng đến cỡ nào hòa, nóng, như vậy ngươi liền biết, hắn tình huống bây giờ đến cùng có bao nhiêu không ổn. Thành Tranh đỏ mặt, có điểm thẹn thùng, lại có điểm chờ mong liếc nhìn Vương Bân chỗ ấy, không nói chuyện có thể nói. Giờ phút này Vương Bân trên thân, không nói cái bộ vị đó, liền là toàn bộ thân thể, cũng đã ánh mắt có thể thấy, có một tầng khí nóng tại bay lên, tình huống thật không ổn, có thể cứu hắn, liền chỉ có như vậy một cái lựa chọn. Nếu như ngươi nguyện ý nói, cơ hội này ta có thể nhường cho ngươi. Thạch Cửu Lưu giống như cười mà không phải cười nói ra. Hứ, cái này gọi là cơ hội gì? Thành Tranh không có tốt khí đi tới cách đó không xa xó xỉnh trong, đưa lưng về phía hai người, đổi trên nghẹn ngào thanh âm, mềm giọng nói, cầu ngươi, nhất định muốn nhượng hắn tỉnh táo lại. Thạch Cửu Lưu nhẹ nhàng cười, biết Thành Tranh đã đối, đúng, Vương Bân bắt đầu sinh tình cảm, chỉ là quăng không mở mặt mà thôi, cùng chính nàng, cũng chỉ là tám lạng nửa cân mà thôi. Nàng quay đầu, nhìn qua Vương Bân, trước đó ta như vậy dụ, nghi ngờ ngươi, nhưng mà ngươi bất vi sở động, chỉ là bởi vì, ta và một cái khác Thạch Cửu Lưu có đồng dạng thân thể sao? Vậy ngươi có biết rõ, kỳ thật mặc kệ cùng ngươi cộng phó đêm đẹp là cái nào Thạch Cửu Lưu? Một cái khác cũng đúng có thể cảm nhận được. Chấm ngoặc kép, ta biết, ngươi có bản thân cố chấp, không chịu liền dạng này muốn thân thể nàng. Như vậy, liền để nàng quyết định chứ, nàng hẳn là cũng sẽ cứu ngươi. Thạch Cửu Lưu nói xong, con ngươi trong nhu tình như nước, tại cái này một khắc đều biến mất đi. Chỉ gặp nàng cười khổ một cái, toàn bộ thân thể nhoáng một cái, sau một khắc, đồng dạng trên mặt đổi trên thống khổ không chịu nổi biểu tình, lại cũng không có như vậy kiên cường. Nàng bịt miệng lại, giờ phút này nàng đã là ban đầu cái kia Thạch Cửu Lưu. Hết thảy, nàng đều cảm giác được, cho dù nàng là ở linh hồn chỗ sâu đang ngủ say, nàng hốc mắt trong nước mắt đang đảo quanh, giờ khắc này nhìn xem Vương Bân mấy gần trần trụi thân thể. Nàng không có kinh thanh kêu to, nàng biết, Vương Bân làm ra tất cả những thứ này, đều là tại bảo vệ nàng kiên quyết bỏ đi bản thân y phục, bằng tốt đẹp tư thái, xuất hiện ở Vương Bân trước mặt. Đáng tiếc, giờ phút này Vương Bân đã hôn mê bất tỉnh, nếu không nhất định sẽ không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Hai tay càng chắc là sẽ không nhàn rỗi. Như vậy tốt đẹp người liền dạng này tại hắn trước mặt thoát, cởi hết quần áo, giờ khắc này, nên có bao nhiêu đẹp. Ta sẽ cứu ngươi. Thạch Cửu Lưu nhắm mắt lại, này trắng noãn như ngọc tay nhỏ bé, bắt đầu hướng về Vương Bân này bị dược lực cho xung doanh bộ vị cầm đi. Nàng đụng phải trở ngại, nhẹ, cắn thoáng cái bờ môi, trực tiếp từ này quần khe hở chỗ, trực tiếp kéo một phát, tê, y phục đã nứt ra thanh âm tại cái này một khắc phi thường vang dội. Cách đó không xa Thành Tranh thân thể run một cái, nàng biết, giờ khắc này, bên kia hai người, đã bắt đầu hành động. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.